Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 410, hoàn mỹ động tác giả. Tiến thêm một bước cách dùng. Nghe được Tiêu Dạ lời nói, Atobe Kigo nhịn không được trong lòng thất kinh. Hắn đối Tiêu Dạ làm người xem như hiểu khá rõ. Đã đối phương nói như vậy, liền cũng không phải phô trương thanh thế. Nhưng mà, nếu để cho Tiêu Dạ trước kia đồng đội biết hắn thời khắc này ý tưởng, tất nhiên sẽ biểu đạt tiếc nuối. Tiêu Dạ dùng lời nói mê hoặc thủ đoạn của đối thủ, cũng không chỉ dùng qua một lần. Emperor Ai là thông qua cẩn thận nhập vi quan sát, đến trước một bước dự phán đối thủ động tác, đạt tới cùng loại với biết trước hiệu quả. Chấm ngoặc kép, Atobe Kigo vạn điểm đề phòng nghĩ đến, chẳng lẽ còn có cái khác năng lực đặc thù. Lại không luận hắn như thế nào suy đoán, Tiêu Dạ chạy tới đáy tuyến, một lần nữa xuất ra một viên bóng tennis, làm lấy phát bóng chuẩn bị động tác. Đứng tại đáy tuyến phía bên phải, Tiêu Dạ chân phải thẳng tắp, chân trái có chút quỳ gối, nửa người trên thoáng hướng về phía trước nghiêng, vợt tennis cùng bóng tennis trước người để nằm ngang, đồng thời ánh mắt hướng bên phải, chú ý đến đối thủ động tác, tiêu chuẩn phát bóng tư thế. Hắn muốn làm cái gì? Atobe Kigo không thể không thừa nhận, hắn có chút nghi thần nghi quỷ. Đừng khẩn trương như vậy, để cơ bắp buông lỏng một điểm. Bỗng nhiên, Tiêu Dạ tiếng nhạo báng tung bay đi qua. Nghe nói như thế, Atobe Kigo khóe mặt giật một cái, nổi nóng nói, tranh thủ thời gian phát bóng. Nghe vậy, Tiêu Dạ thu liệm ý cười, đường đường chính chính đem cầu bên trên ném, sau đó nhảy lên vung đập. Phanh, mạnh lên xoáy phát bóng, cầu nhanh 200, qua lưới về sau, lập tức gấp rơi, điểm rơi 10 điểm tới gần lên lưới. Gặp đây, Atobe Kigo trong nháy mắt làm ra phản ứng, chuẩn xác mà nói, hắn siêu cường nhìn rõ thực lực, để hắn dễ như trở bàn tay nhìn thấu cầu đường, một cái đi nhanh rút ngắn khoảng cách, sau đó Atobe cảnh liền vung đập đánh trả, một tiếng quát nhẹ. Cầu bị hung hăng đánh trở về. Nhưng mà, hắn đánh lại trong nháy mắt, đáy lòng lại càng bất an. Làm cái gì? Chỉ là phổ thông phát bóng. Không, còn cất giấu hậu thủ gì sao? Đang không ngừng ngờ vực vô căn cứ cùng trong suy tư. Bóng tennis cấp tốc bay lượn đến cùng tuyến. Mà lúc này, Tiêu Dạ đã sớm bày xong nhận banh tư thế. Tay phải cầm đập, hướng phía sau kéo duỗi. Rõ ràng quất kích cầu động tác, phương hướng là phía bên phải của ta. Ánh mắt ngưng tụ, Atobe Kigo từ những này biến hóa rất nhỏ bên trong, lập tức làm ra dự phán. Ngay sau đó, tại Tiêu Dạ vung đánh ra cầu trong nháy mắt, cả người nhanh chóng hướng phía bên phải biên tuyến di động. Cho nên nói, người cách dùng quá bình thường. Tiêu Dạ sắc mặt như thường, chú ý tới Atobe Kigo động hướng về sau. Vung đập động tác đột nhiên biến đổi, cũng không phải là đem động tác này ngăn lại, mà là tăng tốc vung đập tốc độ, để cái vỗ này vung không. Hô một tiếng, vợt tennis đánh trong không khí, lập tức từ cầu phía trên cấp tốc lướt qua. Cái gì? Một mực chú ý Tiêu Dạ động tác Atobe Kigo nhịn không được thần sắc khẽ giật mình. Sai lầm, không, động tác giả. Hắn vẫn không có thể nghĩ rõ ràng cụ thể biến hóa. Sau một khắc, Tiêu Dạ đã xong thành nhị đao lưu đổi tay. Như thiểm điện động tác, vợt tennis từ phía bên phải vung phía bên trái bên cạnh đồng thời. Tay trái đã làm tốt tiếp đập chuẩn bị. Một giây sau, tại tay trái cầm đập tình huống dưới, bóng tennis bỗng nhiên bị đánh ra. Phanh, một tiếng vang giòn, nhẹ nhàng bóng tennis từ đáy tuyến chỗ bay lượn mà ra, thẳng tắp đánh về phía đối trận, lại tại qua lưới về sau, cấp tốc rơi, hoàn mỹ động tác giả, ngay cả con mắt của ta đều có thể lừa qua. Đại não phản ứng lại, nhưng thân thể chậm non nửa đập, Atobe Kigo cưỡng ép vượt qua quán tính, muốn biến hướng hướng cầu phương hướng truy tung, nhưng mà, chân trái của hắn vừa phóng ra một bước, trong chốc lát, cả người phảng phất như bị sét đánh, trong nháy mắt có một loại không thể động đậy cảm giác. Không động được. Gắt gao mở to hai mắt nhìn. Atobe Kigo cảm giác được chân phải cổ chân một trận tê dại đau đớn. Không có khả năng. Đến cùng làm sao làm được. Tại trong tầm mắt của hắn. Bóng tennis đã rơi. Nhẹ nhàng bắn lên về sau. Lăn đến bên ngoài sân. Trong chốc lát. Toàn trường đều nhìn ngây người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bộ trưởng đột nhiên liền bất động. Cái này sao có thể? Coi như bị Hoàn Mỹ động tác giả lừa gạt đến. Nhưng cũng không nhất định đuổi không kịp. Tiêu Dạ tên kia. Đến cùng làm cái gì? Vô số người không hiểu. Liền ngay cả mấy tên chính tuyển đều thấy không hiểu ra sao. Duy chỉ có giải rác mấy người có thể miễn cưỡng suy đoán ra một hai. Lúc này. Sakaki Taro thanh âm rốt cục vang lên. 30, 15. Tiêu Dạ dẫn trước. Một mặt báo ra so điểm. Hắn một mặt thật sâu nhìn Tiêu Dạ một chút. Làm huấn luyện viên. Hắn tuy nói không thể nào hiểu được trong đó nguyên lý. Nhưng miễn cưỡng có thể xem hiểu tình huống cụ thể. Chính là bởi vì thấy rõ. Hắn mới không thể không chấn kinh tại hai người này tỉ thí. Nhìn bề ngoài không nóng không lạnh. Nhưng thực tế quan sát liền có thể phát hiện, căn bản là tại đao thật thương thật chém giết, mỗi một lần về cầu, đều trải qua tính toán kỹ càng, không phải vẻn vẹn vì đem cầu đánh lại, mà là tính toán bước kế tiếp, thậm chí hạ bước kế tiếp, mà không hề nghi ngờ. Tiêu Dạ bố cục, so Atobe Kigo càng sâu xa hơn, tối thiểu giờ phút này, Atobe Kigo hoàn mỹ trúng chiêu, cảm giác như thế nào? Bỗng nhiên, Tiêu Dạ thấp giọng mở miệng nói. Ngươi chỉ là đem con mắt dùng để quan sát đối thủ nhược điểm. Nhưng càng là đối thủ cường đại, thì càng không có quá nhiều nhược điểm. Cho nên ngươi là tại chế tạo nhược điểm. Atobe Kigo cắn răng nói ra. Đại khái tình huống ta có thể hiểu được. Đầu tiên là lợi dụng động tác giả đến hoạt động đụng đến ta vị trí chạy. Về sau lợi dụng đánh trả cầu tốc độ, lực đạo. Thời cơ, đến khiến cho ta căn cứ ngươi tính toán tiến hành trọng tâm chuyển di. Từ đó để chân phải của ta xuất hiện trong nháy mắt tê liệt. Không, là rút gân sao? Ai biết được, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Cũng không hứng thú cùng hắn giải thích nguyên lý. Nhất định phải lời giải thích. Có chút cùng loại với bất động lĩnh vực. Liền tựa như ngồi thang máy lúc. Đột nhiên hạ xuống, người sẽ có trong nháy mắt mất trọng lượng. Chỉ bất quá, tại bóng tennis bên trong biểu hiện, là tựa như tê liệt, rút gân một dạng, nào đó một chân không cách nào như nguyện phát lực mà thôi. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng trong chớp nhoáng này, trực tiếp quyết định so điểm. Đây chính là tiến thêm một bước con mắt sử dụng phương thức. Atobe Kigo sắc mặt khó coi, hắn cảm thấy tự mình bị gài bẫy, xác thực so với bình thường cao cấp hơn. Cũng càng khó chơi hơn. Hắn chỉ là nhìn thấu đối thủ nhược điểm. Mà Tiêu Dạ là chủ động đi giúp đối thủ chế tạo sơ hở. Cả hai có trên căn bản chênh lệch. Gia hỏa này. So vẫn tưởng còn gai góc hơn gấp 10 lần. Atobe Kigo bên trong nghĩ thầm. Đây là Emperor ai mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.